Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Sekiro Demo. Hoàng Ngạn có chút khó mà tin được mình con mắt. Hắn lại thanh hai tấm bản khai chỗ khác biệt, từ đầu tới đuôi nhìn một bản. Cuối cùng xác định, không sai, Trung Minh cái gì vậy, không có đổi. Cũng chỉ là thừa cái 10. Hồ ca, cái này, Hồ Bân vậy mộng, đây là cái nào vừa ra? Đổi sai, không thể a, Trung Minh là cấp bậc gì nhà thiết kế a? Làm ra qua, Thủy Mặc Vân Yên 2, loại trò chơi này, thành công game mobile cũng làm qua một đống lớn. Không có khả năng không hiểu chỉ số a, với lại coi như không hiểu, vậy không có khả năng mù đổi a. Muốn nói đổi sai, phát sai, cái kia càng không khả năng. Nhà thiết kế đối với các loại bản khai, văn kiện cải biến đều là cực kỳ thận trọng, liền lỗi chính tả đều không có. Càng không khả năng phạm loại này thừa 10 sai lầm. Hồ Bân vậy không thể lý giải. Suy nghĩ nửa ngày nói ra, vậy chúng ta trước theo cái này làm đi. Các loại trò chơi làm được về sau lại nhìn. Hoàng Ngạn gật gật đầu. Ân, có thể là có thâm ý gì ta không có ngộ ra. Ta nhìn nhìn lại, hai người vẫn là khó hiểu. Nhưng vậy không có lại đi hỏi. Dù sao Trung Minh đều nói cái này biểu đã đổi tốt. Lại đi lặp lại hỏi. Đây không phải là chiêu người phiền sao? Với lại vậy ra vẻ mình đặc biệt vô năng. Cho nên Hoàng Ngạn liền cầm lấy phần này chỉ số biểu trở về. Chuẩn bị bắt đầu dựa theo cái này biểu tới làm. Sekiro, chỉ số cơ cấu, Vi Quang phòng làm việc cùng Tân Hỏa phòng làm việc khai phát làm việc bắt đầu vững bước tiến lên. Tân Hỏa phòng làm việc bên này, Sekiro, sơ kỳ thử chơi nội dung đã xác định, chủ yếu là chế tác 3 năm trước đây nội dung trò chơi. Cũng chính là bình điền dinh thự cái kia một bộ điểm. Bởi vì cái này một khối nội dung tương đối độc lập với chủ tuyến cố sự. Với lại có tiểu quái, có tinh anh, vậy có boss, người chơi có thể so sánh đầy đủ địa trải nghiệm đến nội dung trò chơi. Bao quát, chạy khốp, ám sát, chính diện chiến đấu các loại, mà Vi qua phòng làm việc bên này, Thủy Mặc Vân Yên 2, DLC nội dung vậy tại khai phát bên trong. Những nội dung này đem hội làm kinh hỉ hiện lên hiện cho người chơi. Thuận tiện làm một chút cùng Sekiro liên động cho Sekiro tuyên truyền một cái. Đối với Sekiro có thể thành công hay không, Trung Minh mặc dù không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng cũng là 10 phần chắc 9. Có người cảm thấy Sekiro thành công bắt nguồn từ Dark Souls cùng Bloodborne, tích lũy có nhất định hợp lý tính, nhưng cũng không tuyệt đối. Dù cho không có Dark Souls cùng Bloodborne, Sekiro vậy tất nhiên sẽ thành công, chỉ bất quá sơ kỳ nhận chú ý hội nhỏ một chút mà thôi. Rất nhiều người quá coi trọng trước làm danh tiếng ảnh hưởng, nhưng trên thực tế ảnh hưởng thật không có lớn như vậy. Nhất trọng yếu vẫn là trò chơi bản thân phẩm chất như thế nào. Linh hồn quỷ dữ xác thực biểu hiện không tốt, nhưng phải biết, từ linh hồn quỷ dữ đến Dark Souls 1, rất nhiều thiết kế đều là tràn đầy ác ý, mở đầu khuyên lui hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Mà cho dù là Dark Souls 1, bên trong tương đối cao vào tay độ khó, còn tại Âu Mỹ khu vực chuẩn bị được hoan nghênh, cũng chính bởi vì kiên cường người chơi là một mực đều tồn tại. Chỉ cần cái này chút kiên cường người chơi tồn tại, liền không lo trò chơi phát ra tới về sau không có danh tiếng. Có danh tiếng, tự nhiên là có nhiệt độ, tự nhiên là có thể truyền bá ra. Một trò chơi có thể thành hay không, mấu chốt nhìn nó có thể hay không thỏa mãn mục tiêu quần thể nhu cầu. Mà không phải đi cân nhắc cái kia chút không tiếp thụ độ khó cao trò chơi người chơi cảm thụ. Huống chi, trò chơi bình chắc truyền thông vậy không phải người ngu. trò chơi chiến đấu hệ thống cùng cửa khẩu thiết kế có được hay không? Cái này chút chuyên nghiệp Bình chắc nhân viên một chút liền có thể nhìn ra. Bình chắc thời điểm khẳng định sẽ cho cao điểm. Mà, Sekiro, đã là Hayataka Miyazaki series tác phẩm trung thượng tay độ khó thấp nhất một bộ. Nhân vật chính có thể tùy tiện bên trên tường, đánh bất qua chí ít có thể chạy qua. Tiểu quái chỉ phải kiên nhẫn điểm ám sát, không cần kéo cùng một chỗ đánh chính diện. Trên cơ bản vậy sẽ không rất khó. Với lại, Sekiro cùng trước đó tác phẩm cũng khác nhau. Nó là một cái cổ vũ tiến công trò chơi, cho nên người chơi tại chặt tiểu quái thời điểm cũng có thể chém vào tương đối thoải mái. Sekiro đã là Hayataka Miyazaki chế tác vào tay độ khó thấp nhất trò chơi. Với lại trong trò chơi ác ý thiết kế giảm mạnh, nếu như trò chơi này các người chơi đều không tiếp thủ, cái kia đẩy ra Bloodborne hoặc là Dark Souls, các người chơi liền càng không khả năng tiếp nhận. Huống chi, Sekiro đẩy ra sau có vi quang phòng làm việc danh tiếng làm hậu thuẫn. Loại này độ khó cao trò chơi tất nhiên hình thành nhiệt nghị chủ đề, tự mang lưu lượng hiệu quả, vậy không cần lo lắng sẽ bị mai một. Trong văn phòng, Trung Minh bình tĩnh mở ra vòng tay soát dưới website. Điện tử bằng lái có hiệu lực. Trước đó Trung Minh đã thanh nên thi đều đã thi xong. Chỉ chẳng qua điện tử bằng lái có hiệu lực cần thời gian nhất định. Hiện tại tổng xem là khá lái xe lên đường. Cái thế giới này bằng lái đều là điện tử. Giao quản bộ môn có cái chuyên môn app. Thật xảy ra chuyện đụng tới cảnh sát giao thông, trực tiếp quét một cái app liền có thể thẩm tra điện tử bằng lái. Đồng dạng, giống nộp tiền phạt A, định check A, vi phạm luật lệ chụp điểm A, cũng đều là tại điện tử bằng lái bên trên tiến hành. Thuận tiện rất nhiều, Trung Minh lấy được bằng lái rất là cao hứng. Công ty chiếc xe kia còn tại cao ốc bãi đỗ xe ngừng lại. Trung Minh chuẩn bị lái xe ra ngoài lưu một vòng. Đi ta trường học cũ xem một chút đi, thuận tiện nhìn xem Vệ Dũng thế nào. Trung Minh đến bãi đỗ xe mở xe, trực tiếp hướng Minh An Đại học bên kia bay, ngồi đang điều khiển vị bên trên. Trung Minh điều tốt lái tự động hình thức, sau đó liền có thể mò cá. Hiện tại phi xa đều có lái tự động hình thức, với lại dùng tốt phi thường, người lười lời nói có thể toàn bộ hành trình không lên tay. Chỉ xử lý một chút sự kiện khẩn cấp liền có thể. Chỉ bất quá vì an toàn, thì bằng lái thời điểm vẫn là cần dùng tay thao tác. Với lại cực kỳ nghiêm ngặt, bay trong xe có đại lượng màn hình. Chủ muốn là bởi vì thế giới này màn hình kỹ thuật tương đối phát đạt, phí tổn tiện nghi, cho nên từ xe bay bên trong nhìn ra phía ngoài, rất nhiều điểm mù vậy đều dùng màn hình cho trang sức. Cái này chút màn hình hội thời gian thực biểu hiện ngoài xe camera hình tượng. Trải qua chia cắt về sau vừa lúc cùng tầm mắt điểm mù trùng hợp, cho nên, từ xe bay bên trong nhìn ra phía ngoài, tầm mắt cơ hồ không bị hạn, ngoại trừ dưới lòng bàn chân nhìn không thấy bên ngoài. Phía trước cả cái khu vực tựa như là trong suốt thân xe như thế. Tầm mắt phi thường khoáng đạt. Vị trí lái phải phía trước vị trí là một khối siêu màn hình lớn. Trên màn hình có thể biểu hiện rất nhiều nội dung, có thể là sau xem cảnh, bản vẽ nhìn từ trên xuống, cũng có thể là thân xe phía dưới thị giác. Bởi vì là xe bay, cho nên điều khiển thời điểm không chỉ có muốn cân nhắc chung quanh phương hướng, còn muốn cân nhắc trên dưới, nếu như không thấy rõ lời nói, kéo lên độ cao hoặc là hạ thấp độ cao cũng có thể phát sinh va chạm. Phía trên cửa sổ mái nhà cũng là có màn hình, đi lên nhìn cực kỳ thuận tiện. Phía dưới cũng chỉ có thể dùng vị trí lái phải phía trước màn hình để biểu hiện. Với lại, thân xe hội cảm ứng chung quanh vật thể, một khi phát hiện vật thể hội tại biểu hiện trên màn ảnh, đồng thời hệ thống sẽ tự động lẩn tránh, sẽ không đụng vào. Đương nhiên, cái này chút tương đối cao bưng công năng cũng chỉ có hơi đắt xe bay mới có. Trung Minh trước đó mua chiếc này vừa lúc là thuộc về hơi đắt loại hình. Bay hơn 20 phút, Trung Minh xa xa thấy được Minh An Đại học sân trường. Dù sao cũng là trường học cũ, Trung Minh trong đầu còn lưu lại một chút trong trường học ký ức. Tiến nhanh nhập sân trường thời điểm, xe bay bên trong trên màn hình lớn phát tới một đầu thông chi tin tức. Đại học sẽ tự động kiểm tra đối chiếu sự thật xe bay giấy phép. Bằng lái, cân nhắc phải chăng chuẩn nhập, nếu như là trong trường học bộ nhân viên xe liền trực tiếp cho đi. Nếu như là ngoại giới xe, liền sẽ cho một cái NG bên trong chuẩn nhập tư cách. Mặc dù không có gác cổng, nhưng Minh An Đại học chỗ khu vực sẽ tự động kiểm tra đối chiếu sự thật tất cả xe bay. Nếu có quá thời gian, chưa cho phép cưỡng ép tiến vào, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Nhẹ thì tiền phạt, nặng thì kinh động giao quản bộ môn. 10 tháng, Minh An Đại học không hề có loại lớn hoạt động, cho nên trên cơ bản đối xe bay không có cái gì quản chế. Trung Minh cực kỳ thuận lợi địa lấy được chuẩn nhập cho phép. Mở ra xe bay tiến vào, tìm tới trường học bên trong bãi đỗ xe, đem xe ngừng tốt, lần thứ nhất chân chính địa lái xe lên đường. Cảm giác cũng khá. Loại này điều khiển trải nghiệm so với chính mình kiếp trước tốt hơn nhiều lắm. Chủ yếu là lái tự động kỹ thuật phát đạt, lái xe trở nên phi thường tỉnh kinh, với lại tầm mắt khoáng đạt, bay ở trên trời vậy không tồn tại kẹt xe hiện tượng. Trải nghiệm tăng lên rất nhiều. Đi tại Minh An Đại học trong sân trường, Trung Minh cảm giác mình cùng nơi này hoàn mỹ dung nhập. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, Trung Minh tốt nghiệp cũng mới hơn 2 năm, trong trường học rất nhiều học sinh, tỉ như tiến sĩ niên kỷ đều so với hắn phải lớn. Trung Minh cho Vệ Dũng gọi điện thoại, hai người ước ở trường học cửa phòng ăn gặp mặt. Vệ Dũng khảo thí là vượt xa bình thường phát huy, thi đậu Minh An Đại học trò chơi thiết kế chuyên nghiệp. Khác hiểu lầm. Trò chơi thiết kế chuyên nghiệp là Minh An Đại học điểm số phi thường thấp một cái chuyên nghiệp. So rất nhiều tương đối ít lưu ý chuyên nghiệp còn thấp. Tỷ như lịch sử, triết học các loại, đương nhiên, so một chút vô cùng ít lưu ý chuyên nghiệp muốn cao một chút. Tỷ như quản linh cữu và mai táng học, thính lực học, nhà bảo tàng học, cỏ nghiệp khoa học các loại, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này. Hay là bởi vì trò chơi thiết kế chuyên nghiệp cùng có trò chơi ngành nghề cũng không trực tiếp cùng. 1. Công ty game tại trong đại học thông báo tuyển dụng phạm vi thường thường là hoàn toàn không hạn. Chuyên nghiệp, ngành toán học muốn, văn học hệ muốn, hệ lịch sử cũng muốn. Chỉ cần đối trò chơi có nhiệt tình, người thông minh, như vậy có thể làm thực tập sinh chiêu tiến công ty chậm rãi bồi dưỡng. Mà trò chơi thiết kế chuyên nghiệp mặc dù là giáo như thế nào thiết kế trò chơi, trên thực tế cùng thực tế công ty game vẫn là có rất lớn ngăn cách. Cho nên, Vệ Dũng có thể thi đậu, một mặt là bởi vì hắn xác thực tương đối thông minh với lại cố gắng. Khác một phương diện thì là bởi vì trò chơi thiết kế chuyên nghiệp xác thực điểm thấp. Ai, Trung lão sư, ngươi làm sao có rảnh đến đây? Vệ Dũng cực kỳ mừng rỡ, hắn thi đậu Minh An Đại học về sau, liền thời gian dài trọ ở trường. Với lại, Vệ Dũng đã trưởng thành, Trung Minh cũng không cần lại thay mặt đi người giám hộ chức trách. Bất quá, hai người vẫn là thường xuyên liên hệ. Hôm nay ta bằng lái xuống, cho nên lái xe tới đi một vòng, thuận tiện nhìn xem ngươi. Thế nào, gần nhất còn thích ứng sao? Trung Minh hỏi, Vệ Dũng gật gật đầu, thích ứng, bất quá Trung lão sư, người trước đó đã đáp ứng ta, có thể thi đậu Minh An Đại học liền để ta đi Vi Quang phòng làm việc thực tập. Ta lúc nào có thể đi à? Không nóng nảy, ta cảm thấy ngươi đại nhất vẫn là học tập cho giỏi. Vệ Dũng nói ra, ta khẳng định học tập cho giỏi, nhưng là hiện tại khóa vậy không có nhiều như vậy. Người trước an bài cho ta điểm công việc, ta vậy sớm tốt nhất tay. Trung Minh suy nghĩ một chút, vậy cũng được, ngươi đi theo ta a. Hai người trong Minh An Đại học trượt thông suốt hai vòng. Sau đó ngồi lên xe bay, trở lại Hoàn Vũ Đại quan ký túc xá, xuống xe về sau tới đến đại sảnh. Vệ Dũng đi theo Trung Minh bên người, phi thường mới lạ xem lấy chung quanh hết thảy. Rốt cục có thể chân chính kiến thức đến công ty game là cái dạng gì. Kích động, dạng này, người đi trước Thiên Cực phòng làm việc thực tập, cùng một cái game mobile hạng mục, đánh trợ thủ, phối cái biểu A, trước quen thuộc toàn bộ nghiên cứu phát minh làm việc quá trình. Về sau lại an bài cho ngươi cái khác làm việc. Trung Minh nói ra, a, Vệ Dũng sửng sốt một chút. Thế nhưng là Trung lão sư, ta muốn đi Vi Quang phòng làm việc a. Vi Quang phòng làm việc không được, ngươi bây giờ còn chưa đến giai đoạn này. Trung Minh lắc đầu nói, Vệ Dũng có chút mộng. Thế nhưng, thực tập sinh không đều là làm việc lặt vặt sao? Đã đều là làm việc lặt vặt, ta càng ưa thích game offline. Thật không có lừa ngươi, game offline rất khó. Làm game offline nhà thiết kế, đầu tiên đến chơi đến tốt mới được. Vệ Dũng vội vàng nói, ta game offline chơi không tệ a. Cầm tinh thủ hộ giả, ta mặc dù không thể thông quan, nhưng vào tay nhưng nhanh. Trung Minh suy nghĩ một chút, cái kia nếu không như vậy đi, ngươi đi chơi một chút mới trò chơi thử chơi demo. Nếu như ngươi có thể một lần bất tử địa thông quan, ta liền để ngươi tiến Vi Quang phòng làm việc thực tập. Mỗi chết một lần đâu, liền muốn tại Thiên Cực phòng làm việc nhiều làm việc một tuần. Vệ Dũng vội vàng gật đầu. Tốt tốt, không có vấn đề. Trung Minh Thanh nguyên bản ấn 77 tầng cho hủy bỏ rơi, đổi ấn 55 tầng. Vệ Dũng cùng sau lưng Trung Minh, thỏa thuê mãn nguyện, nếu như một lần bất tử, liền có thể trực tiếp đi Vi Quang phòng làm việc. Đương nhiên, cho dù chết mấy lần vậy không quan hệ, một lần mới thêm một tuần thời gian mà thôi. Nếu tại cái này thử chơi demo bên trong chết 10 lần lời nói, Vệ Dũng liền muốn trong Thiên Cực phòng làm việc 10 tuần. Cũng chính là hơn 2 tháng, về sau mới có thể đi Vi Quang phòng làm việc. Nhưng là, về phần chết 10 lần a, Vệ Dũng cảm thấy không có khả năng. Trung Minh dẫn Vệ Dũng đi vào 55 tầng, Tân Hỏa phòng làm việc. Đi đến xem xét, Hồ Bân đang ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay tinh anh tay cầm, cau mày, giống như là đang hoài nghi nhân sinh. Đối diện đại trên màn hình TV có cái đại thần, chết, chữ phi thường dễ thấy. Trung Minh đi thẳng tới Hồ Bân bên cạnh. Lão Hồ, demo làm được trách giảng. Hồ Bân xem xét là Trung Minh tới, vội vàng đứng lên tới. Demo đều làm xong, liền là cái này khó. Làm xong là được. Đến, ngươi nắm tay chui cho ta đi. Trung Minh trực tiếp đánh gãy Hồ Bân lời nói. Tiếp qua tinh anh tay cầm, Trung Minh rời khỏi cửa sổ trò chơi, lại bắt đầu lại từ đầu một cái mới trò chơi. Sau đó nắm tay chui đưa cho Vệ Dũng. Nói xong a, chết một lần liền muốn tại Thiên Cực phòng làm việc thực tập một tuần thời gian. Trung Minh nhắc, nhờ, Vệ Dũng mãnh liệt gật đầu. Ai, không có vấn đề. Vệ Dũng lòng tin tràn đầy địa ở trên ghế salon ngồi xuống, giơ tay lên chuôi bắt đầu trò chơi. Hồ Bân đứng tại Trung Minh bên cạnh nhìn xem, vài lần muốn nói lại thôi. Trung Minh thì là vui tươi hớn hở địa đứng tại Vệ Dũng phía sau, yên lặng xem lấy, không nói một lời. Kỳ thật, Trung Minh lời nói được nửa thật nửa giả. Xác thực, hiện tại Trung Minh có thể trực tiếp để Vệ Dũng đi Vi Quang phòng làm việc. Nhưng nói như vậy, Vệ Dũng ngược lại rất khó học được đồ vật, bởi vì Vi Quang phòng làm việc cơ cấu tương đối càng nghiêm mật một chút. Làm đều là cao cấp nhất hạng mục, bên trong đều là Trung Minh tuyển chọn tỉ mỉ thành viên tổ chức. Một người có thể đỉnh hai người dùng loại kia. Vệ Dũng đi vào thực tập, cái kia chút hơi khó một điểm công việc khẳng định không thể giao cho hắn. cũng chỉ có thể phụ trách một chút không có kỹ thuật hàm lượng làm việc. Đối với hắn, tăng lên phi thường có hạn, mà thiên cực phòng làm việc là game mobile phòng làm việc. Cách chơi tương đối đơn giản hơn một chút, với lại khai phát nhiệm vụ không có nặng như vậy. Vệ Dũng đi vào về sau trước tiên có thể tìm hiểu một chút trò chơi ngành nghề vận hành quy luật. Cũng có thể phụ trách một chút tương đối lớn công năng. Tiến bộ vậy sẽ khá nhanh, nhưng là đối Vệ Dũng tới nói, hắn khẳng định càng muốn đi hơn Vi Quang phòng làm việc. Điểm ấy Trung Minh rất rõ ràng, mà Trung Minh nguyên bản ý đồ, giải thích vậy cực kỳ phiền phức, Vệ Dũng không nhất định có thể hiểu. Cho nên, Trung Minh liền nghĩ ra được như thế cái biện pháp, để Vệ Dũng ngoan ngoãn địa đi trước thiên cực phòng làm việc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.